Tiêu Tiêu gật gật đầu, hôm nay ban ngày đều ngây ngốc trên phi cơ, hơn nữa chuyện vừa rồi cũng thực sự chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thật say. Tiêu Tiêu đang ở trong mộng, cảm giác trên mặt ngứa ngứa, trở mình dúi đầu vào gối, nhưng vẫn không thoát bàn tay đang tàn sát bừa bãi ở trên đầu. Ngải Đăng, em, buồn ngủ, thanh âm từ gối đứt quãng truyền đến. A két, nga nha, Tiêu Tiêu nghe bên cạnh phát ra thanh âm, chợt thanh tỉnh, đây không phải thanh âm của Ngải Đăng, vậy là ai? Cách Chương.